Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 807. Ngao ngao ngao ngao ngao. Một canh, Dương Chân vốn cho là cửu tự chân ngôn là một loại võ kỹ. Thẳng đến vừa rồi thoáng luyện hóa cảm ngộ một cái, mới phát hiện cửu tự chân ngôn lại là một chủng loại giống như bắp bình thường tồn tại. Tối thiểu nhất chữ Lâm Quyết là lấy một chủng loại tồn tại. Sử dụng sau khi đi ra, Dương Chân tố chất thân thể đột nhiên đạt được một cái to lớn tăng lên. Bây giờ chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đem Đinh Điển đánh kêu cha gọi mẹ. Dương Chân đánh mặt mày hớn hở. Đinh Điển mộng rối tinh rối mù. Mọi người chung quanh tất cả đều thấy choáng. Một mặt khó có thể tin nhìn xem đầy trời bay loạn Đinh Điển. Cũng không quá tin tưởng đây là sự thật. Cho tới nay cao cao tại thượng, bị vô số người tôn sùng Đinh Điển, lại bị một cái vãn bối đánh bay đầy trời. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng a? Vô số người ngơ ngác nhìn giữa không trung bạo phát ra trận trận âm bạo Dương Chân. Một người tốc độ có thể nhanh như vậy sao? Lúc này, Đinh Điển bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì cuồng loạn cùng tức hổn hển, thanh âm đều vặn vẹo không ra bộ dáng. Cả người đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh khủng sóng lửa. Màu xanh đen kinh khủng sóng lửa thiêu đốt thiên địa, trực tiếp đem Dương Chân nổ bay. Vãi cả đào, còn biết xấu hổ hay không? Đánh không lại liền thiêu đốt thần hồn. Các ngươi Thiên Xu Thánh Địa có loại này không biết xấu hổ truyền thống sao? Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây đều có một loại phía sau phát lạnh cảm giác. Cái gì gọi là Thiên Xu Thánh Địa có loại này không biết xấu hổ truyền thừa? Bàn về không biết xấu hổ đến, ai còn có thể so sánh qua được ngươi Dương Tao Thánh? Thiên Xu Thánh Địa đám người cùng nhau nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Dương Chân, hận không thể xông đi lên một người một ngụm cắn chết Dương Chân. Nhưng mà trình độ như vậy chiến đấu, đám người chỗ nào có thể chịu nổi? Lại nói mặc dù Thiên Xu Thánh Chủ hiện tại cũng là một mặt mộng bức cùng Kiếm Lão tại hai mặt nhìn nhau, nhưng mà ai biết phía bên mình vừa động thủ, hắn có thể hay không thừa cơ đem Thiên Xu Thánh Địa cho xử lý. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Đinh Điển bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, mặc kệ ngươi đến cùng là ai. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, chết chắc, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, Đinh Điển phía sau đột nhiên hắc quang bao phủ, ngưng tụ thành một cái cùng loại với tử thần bình thường kinh khủng tồn tại. Giống giận gào thét ở giữa, Đinh Điển trên người thần hồn sóng lửa càng khủng bố hơn. Tiện tay huy động ở giữa, một luồng phô thiên cái địa thần hồn sóng lửa hướng về Dương Chân phóng đi. Rất hiển nhiên, Đinh Điển nhìn ra Dương Chân chân nguyên trong cơ thể không đủ, dự định cùng Dương Chân kéo dài khoảng cách. Chỉ cần không cho Dương Chân cận thân, lấy Đinh Điển chân nguyên trong cơ thể nội tình, vẫn là có thể đánh chết Dương Chân. Đến mức đánh chết Dương Chân chuyện sau đó, Đinh Điển hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhưng mà nhường tất cả mọi người dùng mình kinh khủng thần hồn sóng lửa, gào thét gầm rú ở giữa tốc độ mặc dù nhanh, lại như cũ không chống đỡ được Dương Chân tốc độ. Dương Chân cũng không có tránh, ngược lại nhắm mắt lại, mắt thấy thần hồn sóng lửa liền muốn tới người. Đám người nhao nhao kinh hô thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên mở mắt. Hơn tấc dáng dấp kim quang từ Dương Chân trong con ngươi bắn ra. Dương Chân hai tay lấy một loại để cho người ta hoa mắt tốc độ, thật nhanh giao đấu hơn 10 cái thủ ấn. Hai tay thôi động ở giữa, một cái giống như là đến từ trên 9 tầng trời âm tiết, từ Dương Chân trong miệng phát ra. Binh, ông, thiên địa ngưng trệ. Một luồng kinh khủng đến làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức bén nhọn từ trên trời giáng xuống. to lớn lực áp bách trực tiếp rơi vào bản thân bị trọng thương Đinh Điển trên thân. Oanh, giữa không trung nổ tung, một đạo vàng óng ánh quang mang ngưng tụ mà thành, huyễn hóa thành một thanh to lớn quang nhận, phảng phất giống như mang theo trong thiên hạ kinh khủng nhất bá đạo vũ khí bình thường. Phát ra trận trận âm vang nổ đùng, âm vang ở giữa rơi vào Đinh Điển trên thân, không chần chờ chút nào, càng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Phốp, Đinh Điển một ngụm máu tươi phun ra, cả người nổ đom đóm mắt, ngơ ngác nhìn một thanh trong suốt trường đao thấu ngực mà qua. Máu tươi chảy ngang phía dưới, phảng phất giống như liền thần hồn cũng bắt đầu trôi qua. Vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay một tay lấy thân thể của mình đập nát rồi. Dương Chân Tiểu Nhi, ngươi dám giết ta? Đinh Điển tựa hồ còn không có từ loại này khó có thể tin kết quả bên trong tỉnh táo lại. Đều biến thành thần hồn thể rồi, còn một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, ở giữa không trung bồng bềnh thấm thoát không chừng, tức giận gào thét. Dương Chân không thèm để ý cái này lão tạp mau, ngươi có thể giết bản tao thánh liền không thể giết ngươi. Cái này con mẹ nó tính cái gì đạo lý? Giết liền giết cái triệt để. Dương Chân không nói một lời, hai tay ấn kết liên liên biến huyễn, cả người hai tay đều biến thành hoàn toàn hư ảo. Ngươi, hỗn trướng, ngươi cho lão phu chờ lấy. Mắt thấy Dương Chân lúc này trong tay ấn kết một cái so một cái càng thêm phức tạp kinh khủng, Đinh Điển trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vội vàng quay đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, tốc độ nhanh giống con thỏ một dạng. Dương Chân nhếch miệng, đã sớm biết cái này lão tạp mau sẽ chạy, ngươi chạy sao? Làm bản tao thánh cửu tự chân ngôn là bài trí hay sao? Sau một khắc, Dương Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một ngụm máu tươi phun tới, cả người kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Quyết chữ, đấu, phản phệ. Dương Chân một mặt mộng bức cảm thụ được thể nội phiên giang đảo hải lực lượng, các loại không thoải mái trong nháy mắt ùn ùn kéo đến, cơ hồ trực tiếp muốn cái mạng già của hắn. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thể nội lực lượng theo không kịp. Dương Chân, Giao Trì Thánh Chủ biến sắc, vội vàng xông tới, nhưng mà Giao Trì Thánh Chủ tốc độ mặc dù nhanh, lại không kịp hai đạo bóng hình xinh đẹp, làm hắn hô lúc đi ra, Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đã đến Dương Chân bên người. Một trái một phải đem nâng, chậm rãi hướng phía dưới rơi tới. Giao cho ý chỗ tồn tại nghe lệnh, phạm ta Giao Trì Thánh Địa người, giết không tha. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, tất cả Giao Trì Thánh Địa truyền nhân đệ tử tất cả đều hướng về đối diện Thiên Xu Thánh Địa bối rối. Đám người phóng đi, Thiên Xu Thánh Chủ đều đã chết mất rồi, chỉ còn lại có thần hồn còn ngao một cuống họng đi đường, không biết dùng cái biện pháp gì, tốc độ nhanh để cho người ta tuyệt vọng, đừng nói là đuổi theo, chính là lấy ánh mắt nhìn đều cảm thấy có chút theo không kịp. Hỗn đản này, vì bảo mệnh thật đúng là tu luyện ghê gớm thần hồn thân pháp. Mắt thấy Giao Trì Thánh Địa đám người liền muốn xông lên, Thiên Xu Thánh Địa đám người vội vàng bốn phía tán loạn, bỏ mạng chạy trốn. Một trận chiến này, Thiên Xu Thánh Địa người tới cơ hồ tất cả đều chết tại Giao Trì Thánh Địa. Chỉ có cực kỳ cá biệt vận khí tốt người chạy ra ngoài. Dương Chân trong giấc mộng, một cái rất thơm ngọt mộng, hắn mang theo vô số tuyệt sắc nữ thánh, cửu thiên huyền nữ, cực phẩm nữ đế về tới xanh thảm tinh cầu bên trên. Vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng mà Dương Chân còn không có đụng phải những cô gái này, liền mở mắt, tức giận đến Dương Chân quả muốn chửi mẹ. Dương Chân không biết ngủ bao lâu, thân thể cứng ngắc khó chịu, cúi đầu xem xét, tiểu huynh đệ cũng giống như hắn, giận đều nhanh nổ tung. Hòa Ung Nguyệt ngồi tại giường biên giới, thân thể có chút cứng ngắc. Ngay tại cho Dương Chân lau chùi thân thể, một tấm nhường thiên hạ tất cả nam tử đều tha thiết ước mơ ngọc dung ửng hồng một mảnh. Ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng nhìn thấy Dương Chân cái kia giận mạo xương liễu rủ huynh đệ, hô hấp đều loạn cả lên. Sau một khắc, Hòa Ung Nguyệt tựa như bỗng nhiên cảm giác được cái gì, toàn thân một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn hướng về Dương Chân nhìn lại, nhà một tiếng liền muốn đứng lên, bị Dương Chân một phát bắt được. Dương Chân một chảo này, Hòa Ung Nguyệt triệt để loạn rồi. Ánh mắt trốn tránh ở giữa, bị Dương Chân một thanh kéo đến trên giường, phù phù một tiếng ghé vào Dương Chân trên thân, ngao ngao ngao ngao ngao. Giao Chỉ Thánh Địa nơi nào đó cách Âm Lương căn phòng tốt bên trong, truyền đến người nào đó đau nhức đồng thời vui vẻ lấy chu lên. Không biết vì cái gì, mặc dù căn phòng này cách âm trạng thái rất tốt, thật rất tốt, thế nhưng là Giao Chỉ Thánh Địa chung quanh du đáng sói hoang, hay là cùng nhau ngừng lại, một mặt mộng bức chuyển hướng một cái phương hướng, cùng nhau ngửa đầu gào lên, giống như là tải cho người nào đó cổ vũ ủng hộ bình thường. Sát vách, Hàn Yên Nhi không ngủ được. Cửu giới, tam thánh nữ trên thân mang theo uyển chuyển thánh quang, từ từ mở mắt, như nước quanh thân màn sáng, nhẹ nhàng tạo nên gợn sóng. CVT, Dương Tiện Nhân cuối cùng cũng mất trinh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.